Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiền bạc trên người còn chưa bằng một bộ quần áo trước khi cô mua. Tuy căn nhà nhỏ kia cũng bán hơn 10 vạn đồng, nhưng Bạch Lăng cũng cảm thấy không phải vô cùng khẩn cấp thì không nên dùng số tiền kia. Không thể bởi vì có phần tiền bạc mà có ý chịu giảm. Nếu thế thì cô sau này cứ mãi sống như vậy thì phải làm sao đây? Giờ cô cũng không phải là người có tiền tùy tiện tiêu xài, cô phải học cách kiếm tiền, nếu không thì sớm muộn gì cũng chết đói. Kham khổ hơn một tháng, cô bắt đầu tìm việc. Nhưng mà diện mạo không xinh đẹp, cũng không có sở trường, may mà không tồi. Cô cũng không tính là không có bản lĩnh gì. Trước khi có tiền, cái gì cũng không làm. Tất cả thời gian và tinh lực chỉ quan tâm quần áo nên mặc thế nào, trang điểm ra làm sao. Năm nay một năm bốn mùa thì lưu hành phong cách thời trang nào. Nhiều năm như vậy, dùng tiền tài đúc kết thành quan niệm thời lượng, khiến cô có giải thích độc đáo với cách ăn mặc, quần áo, cũng nhạy cảm với việc trang điểm tạo mẫu. Sau khi tới thành phố F gần một tháng, ngẫu nhiên quen biết Alan, được cô ấy giới thiệu làm nhà tạo mẫu cho Nhạc Lan Loan. Tiền lương mỗi tháng không nhiều nhưng cũng không quá ít. Cô tiêu xài tiết kiệm, không mua quần áo đắt tiền, không mua đồ trang điểm đắt tiền, vẫn có thể duy trì cuộc sống. Nếu Nhạc Lan Loan không phải người mắt cao hơn đỉnh đầu, không phải người không có ai ra gì, không cảm thấy mình cao quý hơn người khác, ai cũng phải đứng ở dưới chân cô ta mà nhìn lên, không phải loại người vô cớ là lói âm sờm với cô, thì Bạch Lăng sẽ vô cùng thích công việc này. Cô coi như là sống một nửa đời người. Đây là từ lúc chờ đợi tới nay, lần đầu tiên dựa vào hai tay của mình kiếm tiền nuôi sống bản thân mình. Cuộc sống của Bạch Lăng bây giờ tuy rất vất vả, đi sớm về tối, ăn cơm không đúng giờ, ngủ không đúng giấc, tinh thần còn chịu đủ tàn phá, nhưng cô lại sống rất phong phú. Như vậy khiến cô cảm thấy thật là chân thật. Cuối cùng dùng thời gian ngắn nhất giúp Nhạc Lan Loan thay đổi trang phục xong, cô thỏa mãn nhìn phụ nữ tươi đẹp, ánh sáng bắn ra bốn phía trong gương, miệng còn nhất quyết không tha nói: nếu không phải coi như cô có phần tay nghề, tôi đã sớm cho cô đi rồi. Bạch Lăng biểu môi giận đồ không đáp: nếu không phải là vì Alan, cô đã sớm con mẹ nó đánh một trận rồi đi. Alan thấy thời gian đã đến, thúc giục: Lan Loan, cô nên lên sân khấu rồi. Nhạc Lan Loan gãy phần tóc uốn cong một phen, phát xuất giọng mũi khinh thường: ừ, công chúa khổng tước vênh váo hung hăng, cuối cùng đã lên sân khấu. Bạch Lăng và Alan nhao nhao than dài một tiếng, nhẹ nhàng thở ra. Alan vỗ vỗ bả vai Bạch Lăng an ủi: kiên nhẫn chút, xong việc này tôi giúp cô, giới thiệu tới chỗ khác, lấy tay nghề của cô đi đâu cũng sẽ nổi tiếng. Bạch Lăng lắc đầu cười nói: không cần đâu, tôi không thể bỏ cô lại chỗ nước sôi lửa bỏng này, một mình chạy ra chân trời. Bạch Lăng quen biết rất ít người ở thành phố F, người quen trong làng giải trí lại càng ít, trừ bỏ mấy người làm việc chung, vòng giao tế của cô cũng rất ít. Alan là người vươn tay giúp Bạch Lăng trong lúc cô cực khổ nhất, cho nên cô vô cùng cảm ơn cô ấy. Alan đẩy Bạch Lăng một chút: không tệ, rất có nghĩa khí, ai cũng coi như chúng ta xui xẻo, khả năng chờ cô ta càng nổi tiếng, tính tình sẽ từ từ tốt hơn. Để nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những dòng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web đọcchuyenaudio.net nhé. Lúc Alan nói lời này thì rõ ràng không đủ khí thế. Tính tình tối tha của Nhạc Lan Loan là do trời sinh, điêu ngoa tùy hứng, tham hư vinh, còn không biết mình có mấy cân mấy lượng. Cho là có một người cha có tiền thì cái gì cũng dễ, nhưng cô ta cũng không nhìn xem bản thân mình, trừ bỏ diện mạo, còn có cái gì có thể lấy ra. Ca hát thì lịch tông, tiêu tiền mời người ta hát thế cô ta, diễn xuất hiện trường cũng tệ, diễn rất là giả. Phàm là đạo diễn hợp tác với cô ta một lần, không còn ai dám làm việc với cô ta lần thứ hai. Người như Nhạc Lan Loan vậy, muốn nổi tiếng chỉ sợ rất khó. Bạch Lăng nghe Alan nói xong không ngừng thổn thức: chị Alan, cô ta còn chưa nổi đã như vậy, nếu sau này là thật sự rồi, chúng ta sẽ bị tội rất nhiều. Không bằng hai ta cầu nguyện đổi sang một minh tinh khác. Chị Alan cũng là người đại diện lâu năm của công ty, nghĩ cách đổi người thì tốt hơn. Nhạc Lan Loan là người mới, công ty tìm một người đại diện kinh nghiệm phong phú dẫn cô ta vốn là không có gì đáng trách. Nhưng mấu chốt là đi theo cô ta quá dày vò. Trong mắt Nhạc Lan Loan thì các cô chỉ là một đám người hầu, nên hầu hạ cô, công chúa là cô ta. Alan thở dài: tôi cũng làm không được bao lâu nữa, năm nay tôi đã 39, con tôi cũng lên sơ trung rồi, vậy mà tôi còn chưa tham gia một lần họp phụ huynh nào cho con bé. Tôi định lưu lại, đổi một công việc có thời gian đi làm bình thường. Cô có muốn nhận chỗ của tôi không? Tôi mang cô vào nghề. Bạch Lăng lập tức xua tay: đừng, tôi làm thợ trang điểm là được. Nếu giống như cô, ngày ngày đi theo bà nội sống như vậy, tôi không sống nổi. Bình tinh có ai là không làm giá, có mấy người dễ nói chuyện, may mắn thì thêm một người tính tình tốt. Không may thì đi theo con nhà giàu như Nhạc Đăng Loan rất khó nổi tiếng, còn làm giá hơn người ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net